Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, trang 215. Thật vất vả trốn hồi thần thủ. Auer hướng hắn mời vũ khí. Hắn đương nhiên muốn cướp nhảy năm bước. Auer hiểu rõ nhướng mày. Duỗi tay sờ sờ thư lê đầu. Vất vả, các tinh linh mỗi ngày mơ ước yêu tinh ấu tể. Spirion đơn độc đi tinh linh quốc, nhưng còn không phải là tiểu dương vào sói xám ma chảo. Không bị loát sắp chóc ra liền không tồi, cơm trưa sau. Thư lê không hồi ký túc xá nghỉ ngơi, mà là ghé vào trên bàn, điên cuồng mà sao chép bút ký, khoáng nửa tháng khóa. Ba cái tiểu đồng bọn thay phiên cho hắn viết bút ký. Thêm đến cùng nhau, mau hai đại bổn. Thư lê nhìn rậm rạp tự, đầu váng mắt hoa, khác đều hảo thuyết, chỉ có tân học ngôn ngữ, làm hắn thống khổ vạn phần, sớm tại 3 năm trước đây. Hắn đã học xong rồi đại lục thông dụng ngữ, rồi sau đó lại học nhân ngư ngữ, long tộc ngữ, thật vất vả học xong, lại tới nữa người lùn ngữ, dực nhân tộc, goblin ngữ, tóm lại, ngôn ngữ quá nhiều. Không dứt, hiện tại, hắn sao chép bút ký chính là người lùn ngữ, thư lê sống không còn gì luyến tiếc mà biên sao biên nhớ. Đầu dưa đau đến đều phải nổ mạnh, ngôn ngữ, vĩnh viễn là hắn thiên địch. Thật vất vả sao xong, hắn hướng trên bàn một bò, mắt đầy sao xẹt, nghỉ trưa kết thúc tiểu yêu tinh nhóm phản hồi phòng học. Nhìn đến ghé vào trên bàn nửa chết nửa sống thư lê. Không một không lộ ra đồng tình thần sắc, Spirion cái gì cũng tốt. Duy độc không có ngôn ngữ thiên phú, đương đương đương, chuông đi học tiếng vang lên. Ensa điều nghiên địa hình đi vào phòng học đại môn, nhìn chung quanh một vòng, nhìn đến ghé vào trên bàn linh hồn mau xuất khiếu tóc vàng tiểu yêu tinh. Nàng kim sắc đôi mắt hiện lên một tia ý cười, tiểu khả ái nhóm. Mọi người đều đi sân thể dục, Ensa, đi sân thể dục làm cái gì nha? Bát Nô nghi hoặc hỏi, Ensa lộ ra hiền từ tươi cười. Federo trưởng lão muốn triệu khai tọa đàm hội, muốn nghe xem Spirion ở tinh linh quốc kỳ ngộ, hoa. Hảo ra, tiểu yêu tinh nhóm kích động mà vỗ tay, thư lê nghe vậy. Hấp hối bệnh trung kinh ngồi dậy, ánh mắt dại ra. Khó có thể tin, chương 97 xã chết tọa đàm hội. Trách không được hắn luôn có một loại điềm xấu dự cảm. Nguyên lai là đem việc này cấp xem nhẹ, tinh linh cùng yêu tinh thích dùng thơ ca ký lục lịch sử. Trong tộc gặp được đại sự, đều sẽ triệu khai tọa đàm hội, làm đương sự trước mặt mọi người trần thuật chính mình, chuyện xưa, thư lê ở tinh linh quốc xã chết. Một lần, trăm triệu không nghĩ tới, trở lại thần thụ, còn phải lại xã chết một lần, cho nên nói, khoe ra không được, cuối cùng xui xẻo vẫn là chính mình, ở Ensa thúc dục hạ. Tiểu yêu tinh nhóm vây quanh thư lê bay đi sân thể dục. Kia cao hứng kính nhi, không biết còn tưởng rằng bọn họ mới là tọa đàm hội vai chính, DCO nhất tích cực. Lôi kéo thư lê tay. Cùng nhau về phía trước phi, thỉnh thoảng lại quay đầu nói chuyện, Spirion, người nhất định phải đem như thế nào thăng cấp trở thành cao cấp ma pháp sư quá trình. Nói được kỹ càng tỉ mỉ một ít, ta muốn học tập một chút, tranh thủ sang năm đột phá cấp bậc, thư lê muốn nói lại thôi. Rất tưởng nói cho hắn, chính mình thăng cấp quá trình quá đơn giản, không hề tham khảo giá trị. Thật không đáng giá học tập địa phương, bất quá. Hắn nhịn xuống, trong chốc lát, chờ hắn tự thuật xong. DGO sớm hay muộn sẽ biết, lần này tọa đàm hội từ Federo trưởng lão chủ trì. Trừ bỏ có công tác, ra ngoài làm nhiệm vụ, cùng với rời đi rừng rậm rèn luyện yêu tinh. Tất cả đều tới, toàn bộ trường học sân thể dục rậm rạp mà ngồi đầy yêu tinh, sân thể dục ngồi không. Dưới, rất nhiều yêu tinh liền đến phụ cận nhánh cây thượng, tự mang bàn ghế cùng đồ ăn vặt, rất có ăn dưa xem diễn tư thế. Thư Lê bị trước mắt cái này long trọng trường hợp cấp chấn trụ, hào gia hỏa, hôm nay trận này tọa đàm hội quy mô cùng 5 năm trước vong linh pháp sư xâm lấn yêu tinh rừng rậm kia chàng không phân cao thấp, kia chàng tọa đàm hội vai chính là xia chờ mấy cái thành niên yêu tinh cùng với 15 tuổi thăng vì cao cấp mà pháp sư Tĩnh Tĩnh học bá. Bọn họ mấy cái yêu tinh ấu tể thuộc về vai phụ. Mua nước tương, không có gì áp lực, nhưng mà hôm nay trận này tọa đàm hội vai chính, chỉ có hắn một cái, bị thượng vạn đôi mắt đồng thời nhìn chằm chằm nhìn. Thư Lê nháy mắt, áp Lê Sơn Đại, Federo trưởng lão nhìn đến bị tiểu yêu tinh nhóm vây quanh Thư Lê. Lộ ra hiền từ tươi cười, hảo hài tử, mau tới đây. Thư Lê có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể căng ra đầu tiến lên, trưởng lão hào. Hắn lễ phép về phía Federo hành lễ, Federo bề, ngoài thoạt nhìn thực tuổi trẻ, thực tế tuổi tác lại có mấy vạn tuổi. Hắn là quang thần sáng tạo đời thứ nhất yêu tinh, thâm chịu các yêu tinh kính trọng. Thư Lê tới rồi hắn trước mặt ngoan vô cùng. Làm gì liền làm gì. Bị mang theo ngồi trên ghế đối mặt đông đảo yêu tinh, cũng không dám phản bác. Hắn đôi tay đáp ở đầu gối, dáng ngồi cùng nhà trẻ tiểu bằng hữu giống nhau đoan chính. Chúng yêu tinh thấy vai chính tới, ong ong ong, thảo luận thanh dần dần dừng lại. Thực mau, toàn bộ sân thể dục trở nên an an tĩnh tĩnh. Thư Lê hơi hơi trợn to màu xanh non đôi mắt, cảm thấy chính mình giống ở hỏa thượng nướng giống nhau. Thế khó xử, Spirion, ngươi có thể bắt đầu rồi. Sai thấy hắn cứng đờ như đầu gỗ, đỡ chán nhắc nhở, đứa nhỏ này từ nhỏ liền có mãnh liệt cảm thấy thẹn tâm. Bị mọi người chú ý khi, liền dễ dàng mặt đỏ tai hồng. Hiện tại làm hắn làm cho toàn tộc mặt giảng thuật thăng cấp quá trình, xác thật có điểm khó xử hắn. Nhưng 10 tuổi cao cấp ma pháp sư, xưa nay chưa từng có, đoàn người quá tò mò, đều muốn nghe xem chi tiết. Thư Lê làm cái hít sâu, nhìn phía hàng phía trước tràn đầy chờ mong thiếu niên các yêu tinh, cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, nếu đã không trâu bắt chó đi cày, kia liền nỗ lực làm được tốt nhất đi, tổng không thể làm các bạn học thất vọng. Đặc biệt là hắn ba cái hảo huynh đệ, về ta vì cái gì sẽ đột nhiên thăng cấp thành cao cấp ma pháp sư? Lúc ban đầu nguyên nhân là ta tưởng lười biếng, hắn có điểm mất mặt mà thẳng thắn, lười biếng. Chúng yêu tinh không hẹn mà cùng mà trố mắt, trăm triệu không nghĩ tới Spirion lời dạo đầu là như thế, không giống người thường. Thư Lê ở trong lòng khóc thét. Hắn cũng không nghĩ ăn ngay nói thật, nhưng tọa đàm hội chú trọng thực sự cầu thi, hắn nào dám nói dối a. Khụ, không quan hệ, tiểu bằng hữu đều ái lười biếng, sai giúp hắn vãn tôn, đừng lo lắng, đoàn người sẽ không cười nhạo ngươi, có phải hay không? Hắn hỏi hàng phía trước tiểu yêu tinh. Bát nô cái thứ nhất đáp lại là tại yêu nhất lười biếng. Làm đã từng tiểu mập mạp, trừ bỏ đồi ăn cần mẫn, mặt khác sự có thể tỉnh tắc tỉnh. Hết chương.